Suốt 17 năm sống trên đời, từng gặp nhiều chuyện xấu hổ, nhưng chưa lần nào tôi lại xấu hổ như lần này, chỉ muốn chít quách đi cho xong chuyện, thật sự là không ra thể thống gì cả. Ai đời, tôn nữ hàn nhiên tôi lại đi khóc lóc rền rỉ, nói nhớ hắn, thích hắn mới chết chứ. Mà chung quy lại, cũng chỉ tại cái tay dương cơ hó kia dám cả gan gài bẫy tôi. Thủ này ta quyết sẽ trả cho bằng được. Đúng vào lúc tôi đang phân vân, không biết có nên đứng dậy, chạy một mạch đi tìm không, thì Tiền Phong ở bên cạnh khẽ đằng hắng giọng nói. Thì ra tôi không biết là người ta lại thích tôi đến thế cơ đấy. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ người ta, khiến tôi tức đến trào cả máu. Đúng là cái đồ bất lịch sự. Đáng lý ra hắn phải lặng im mà cho qua chứ. Tôi cố nén giận, quay ra nhìn hắn, cười giả lạ nói. Này, cậu tin làm gì mấy lời trong cái máy ghi âm này? Chỉ là tôi buột miệng nói bừa thôi mà. Vậy sao? Hắn nhếch mép cười, đôi mắt màu cà phê nhìn xoáy vào tôi, khiến tôi bối rối, vội tránh ánh mắt của hắn, quay mặt sang hướng khác. Hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi, cười cười nói. Những lời nói này mùi mẫn quá, lại có cả tiếng khóc nữa, chắc là không phải buột miệng đâu nhỉ. Làm sao đây? Hình như tôi có nghe thấy cậu bảo rất nhớ tôi thì phải. Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, cậu còn nói thích tôi nữa chứ, phải không? Hắn nói rồi nhếch mép cười danh mãnh. Khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ tôi. Bực mình, tôi lấy tay đẩy mạnh hắn ra, đứng phát dậy gắt lên. Tôi đã nói chỉ là buột miệng thôi mà, lằng nhằng quá. Nếu cậu không sao rồi thì tôi về đây, tôi còn phải đi học nữa chứ. Tôi mà bị phạt là cậu cứ liệu hôn. Tôi nói rồi vội vàng bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì tôi đã bị Phong giật tay kéo lại. Mất đà, tôi chơi với rồi ngã cái uỉnh xuống giường. Thật may là nơi tôi ngã xuống là cái giường, chứ nếu không bây giờ tôi đã phải vào viện khoa chấn thương sọ não rồi. Tôi bực mình khẽ lườm mắt sang Phong rồi lồm cồm bò dậy, nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy hai bàn tay của tôi khiến tôi không dậy nổi. Khuôn mặt thanh tú đẹp như tạc của hắn đối diện mặt tôi rất gần. Trong phút chốc trái tim tôi khẽ thót lên, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn gần giọng quát. Có mau buông ra không hả? Tôi gọi cảnh sát bây giờ. Im đi, bây giờ tôi là người quyết định. Sao hả? Cậu có chống cự cũng vô ích. Hắn rành mãnh nói. Tôi nuốt nước bọt, nghiền răng, cố nén giận, rồi mỉm cười nhìn hắn chăm chú. Bắt gặp cái nhìn của tôi, Phong khẽ nở một nụ cười đẹp mê hồn, tự kiêu nói. Sao nhìn tôi chăm chú vậy? Có phải được ngắm gần như thế nên mê mẩn vẻ đẹp trai của tôi rồi phải không? Sao lâu nay tôi lại không thấy nhỉ? Tôi cố nín cười, khẽ nhíu mày nói. Thấy cái gì? Trên mũi cậu có một cái mụn đầu đình to đùng kia. Tôi nói rồi nhìn hắn cười khoái chí. Cậu... Hắn nhìn tôi tức tối rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng giả tạo thường ngày, phán một câu chết nửa linh hồn. Dám cười nữa là tôi hôn cậu đấy. Cậu dám? Tôi kinh hoàng kêu lên. Chẳng có việc gì mà tôi không dám cả. Hắn nói rồi áp sát khuôn mặt tôi. Hoảng quá tôi nhắm tịt mắt lại. Ai chứ Tiền Phong côn đồ này thì dám lắm. Chúa ơi, quả này thì tôi chết chắc. Nhưng thật may mắn là ông trời vẫn còn thương tôi. Đúng vào cái giây phút ấy thì còn giấy yêu ở túi áo tôi khẽ rung lên. Tôi như người chết đuối vớ được cái phao, vội kêu lên. Tôi có điện thoại. Tôi nói rồi nhanh chóng ngồi dậy, móc điện thoại trong túi ra, không kịp nhìn xem là ai đã đưa lên tai nghe. Alo, ai đấy ạ? Sao giờ này mày còn chưa đến lớp hả? Giọng nói mang tầm cỡ quốc tế của cái trang vang lên ở đầu máy bên kia khiến tôi rùng cả mình. Nếu có đội quân chuyên dùng giọng nói để giết người thì trang chắc chắn sẽ được bầu làm đội trưởng. Tao có chút việc bận. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái đứa nào còn bảo sẽ chăm chú học tiết cuối cùng của thầy Thiên hả? Thế mà giờ là lúc nào rồi mà mày vẫn còn chưa chịu bắt sắc đến? Cái chàng gay gắt nói. Tôi kêu lên rồi vội đưa tay lên xem đồng hồ. Trời ơi, tiết học đã sắp kết thúc rồi ư? Tôi cuống quýt kêu lên. Sao mày không gọi điện nhắc tao? Làm sao bây giờ, tao đến không kịp mất. Đừng đổ tội cho tao, tao gọi cho mày bao nhiêu lần mà mày có chịu bắt máy đâu. Thôi chết rồi, trong lúc đến chỗ Phong, tôi đã để máy ở chế độ rung. Lúc nãy lại ngủ quên nên không để ý. Tôi nhăn nhó nói bằng cái giọng hối lỗi. Xin lỗi, tao để máy ở chế độ rung nên không biết. Thôi nhanh lên, kẻo không được gặp thầy. Nó nói rồi tắt máy cái rung. Tôi cũng cuống quýt cất cái máy điện thoại đi rồi nhanh chân đứng dậy bỏ đi. Thấy lạ, Phong bèn giữ tôi lại, ngước mắt lên dò hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi nóng nảy gỡ tay hắn ra rồi trả lời qua quýt. Xin lỗi, tôi sẽ nói sau, giờ tôi đang vội lắm. Nói xong, tôi chạy vội ra khỏi phòng của Phong, xuống nhà và bắt taxi đến trường. trong lòng nóng như lửa đốt. Những tưởng có thể được học nốt tiết cuối của thầy Thiên, được một lần trở thành cô học trò ngoan của thầy, nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi đau lòng nghĩ, nắm thật chặt tay, ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Em xin lỗi thầy Thiên ơi. Tôi trả tiền taxi rồi lao như bay vào lớp, nhưng đã quá muộn, lớp học vắng tanh, không một bóng người. Trên bảng vẫn còn lưu lại nét bút của thầy Thiên. Quanh lớp vất đầy những mẩu khăn giấy, chứng tỏ đã có một trận mưa nước mắt vừa diễn ra trong lớp. Tôi đau đớn đưa tay lên ôm lấy mặt. Sao ông trời lại trớ trêu như thế? Sao cứ bắt tôi phải chọn lựa Phong và thầy Thiên? Tôi chua xót nhìn lên trên bảng rồi định quay đầu bỏ đi. Chợt giật mình khi nghe tiếng gọi ở đằng sau. Nhiên, mày đây rồi. Còn Trang ôm hai cái cặp, hớt hải chạy đến, hồn hển nhìn tôi, trách cứ nói. Sao bây giờ mày mới đến? Có biết thầy Thiên buồn thế nào không? Tao xin lỗi. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Thôi đừng nói nữa, thầy Thiên giận tao, đưa cho mày cái này. Trang nói rồi lôi ở trong cặp ra một con khỉ bông lồng vàng giống màu tóc của thầy Thiên. Ở trước ngực có gắn một hình trái tim đỏ au và dòng chữ I love you, kèm theo một tấm thiệp hoa hồng rất đẹp. Tôi cắn môi đón lấy con khỉ bông và tấm thiệp, mỉm cười như mếu. Một lần nữa tôi lại làm tổn thương ông thầy mất rồi. Tôi đừng có cười như mếu thế, trông kinh dị lắm. May mà nhanh chân là vẫn có thể chào thầy lần cuối đấy. Lúc đưa cho tao con khỉ, thầy bảo còn có chút việc trong thư viện, mày thử lên thư viện tầng 3 kiếm xem. Còn Trang nhíu mày nhìn tôi, thở dài nói. Thật hả? Tôi reo lên, mắt sáng như vì sao đêm hè. Nhìn con Trang với ánh mắt biết ơn. Ôi Trang ơi, tao yêu mày lắm lắm, mày yên tâm đi, mai tao sẽ đãi mày cái kẹo oxy. Nói xong, tôi vội vã chạy đi, bỏ mặc tiếng hét inh ỏi của con Trang ở đằng sau. Giặc cái đồ keo kiệt, tao giúp mày bao nhiêu mà mày đãi tao có cái kẹo 200 đồng thôi hả? Tốt nhất là mày đi chết đi. Tôi nhanh chân chạy lên tầng 3, vừa chạy vừa lôi tấm thiệp của thầy Thiên ra đọc. Tôi trở về trường đây, tôi sẽ không bao giờ quên em đâu, vì thế đừng quên tôi nhé. Hãy luôn nhớ rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Còn nữa, em không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy hối hận khi đã thích em. Chúc em hạnh phúc, người con gái đầu tiên tôi yêu. Quốc Thiên. Không biết từ lúc nào nước mắt đã lan dài trên má. Tôi đưa tay khẽ quệt nước mắt, ôm ghì con khỉ bông cùng tấm thiệp vào lòng. Cuối cùng cũng đến được phòng thư viện. Tôi vội chạy vào ngó quanh quất, nhưng đáp lại tôi chỉ là những kệ sách giải tít thẳng tắp, đứng im lìm vô cảm. Có lẽ thầy Thiên làm xong việc nên đã đi rồi, tôi nghĩ và thất thểu đi ra ngoài. Tôi đã nợ thầy ấy quá nhiều, chỉ ít chỉ một lần này thôi tôi cũng muốn được nói lời tạm biệt với thầy ấy, được một lần nói ra rằng tôi thực sự rất quý mến thầy. Nhưng có lẽ tôi đã đến quá muộn rồi. Tôi buồn bã nghĩ rồi đứng dựa vào lan can, hướng mắt xuống sân trường để mặc những cơn gió khẽ làm bay mái tóc. Chợt tôi giật mình khi bắt gặp dáng người thân quen đang xếp cặp đi dưới sân trường. Tôi dụi mắt cố nhìn cho thật kỹ. Không sai, người đó chính là thầy Thiên. Tôi sung sướng bắt tay lên miệng, tạo thành cái loa xéo thật to. Thầy ơi! Nghe thấy tiếng gọi, ngay lập tức thầy Thiên quay đầu lại, ngó quanh quất, cố tìm ra vị trí phát ra tiếng nói. Em ở đây. Tôi cố gắng réo to hơn, vẫy vẫy tay. Thầy Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng lên, môi nở một nụ cười ấm áp tự hồ như ánh nắng mặt trời. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, đưa tay lên sát miệng hét lên. Em xin lỗi vì đã không thể học tiết học cuối cùng của thầy, em rất thích món quà này. Tôi nói rồi giơ con khỉ bông lên. Không sao, chỉ cần em vui là được. Thầy ơi, em muốn nói với thầy rằng được gặp thầy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của em. Tôi hét lên. Khuôn mặt của thầy Thiên bừng nở một nụ cười ấm áp, đẹp lung linh. Ông thầy bắt tay lên miệng hét lên. Tôi đi đây, em phải hạnh phúc đấy. Nói xong, thầy Thiên quay đầu bỏ đi, một tay xách cặp, một tay đưa lên chào tạm biệt tôi. Tôi đứng dựa vào lan can, nhìn theo bóng dáng của ông thầy khỉ vàng, khẽ mỉm cười thì thầm nói. Cảm ơn thầy vì đã thích một người như em. Và rồi tôi cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng thầy Thiên mất hút. Tuổi 17 này đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà trước giờ tôi chưa biết hoặc chưa từng để ý. Cuộc sống là không thể trọn vẹn, hạnh phúc của người này lại là bất hạnh của kẻ khác. Biết người ta thích mình nhưng lại không thể đáp lại tình cảm đó. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Tình yêu của thầy Thiên nhẹ nhàng, ấm áp và đẹp đẽ như những tia nắng kia. Nó không hề có sự gò bó, ép buộc.

chẳng ai lại có thể chờ một người mà đến thích cũng còn chưa nói với mình những năm năm được. Nếu tôi là hắn, chắc chắn tôi cũng không thể chấp nhận được yêu cầu vô lý này. Nhưng nói thích hắn ngay tại đây ư, mất mặt lắm, không thể được. Như thế chẳng phải là tôi đã quá chủ động rồi sao? Ôi ôi, làm thế nào bây giờ? Tôi có nên nói ra mấy cái câu sứt mướt ấy không nhỉ? Thế nào, cậu có nói hay không? Tôi sốt ruột lắm rồi. Hắn giục. Thôi được rồi, cậu lại gần đây. Tôi cắn môi, ra chiều lưỡng lự, rồi ngoắc tay bảo hắn lại gần. Tôi mím môi cố nín cười, kẻ sát vào tay hắn, nói rõ to. Tôi ghét cậu, đồ du côn. Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi và cười khẳng khặc. Này, tôi bảo cậu nói thích tôi, sao cậu lại nói lộn cảm xúc thế? Tôi không thèm chờ người ghét mình đâu, lại còn dám nói tôi là đồ du côn nữa chứ. Phòng tức tối hét lên ở đằng sau. Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Tôi cũng là một đứa con gái. Đáp lại sự tức tối của Phong, tôi chỉ vui vẻ líu lo hát, cắt một bông hoa bồ công anh và lấy hơi thổi tung những cánh hoa. Dù không quay đầu lại, dù không nhìn Phong, tôi cũng biết hắn đang mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười hạnh phúc. Trên cánh đồng hoa bồ công anh từ trước đến nay vẫn luôn vắng vẻ, giờ lại đang tràn ngập những tiếng cười nói, những câu hát ngâm nga, bao trùm lên không gian là một màu hồng tươi sáng, màu của hạnh phúc, màu của tình yêu. Vậy là cậu yêu tôi đúng không? Ai nói thế? Con gái nó ghét là yêu mà. Vớ vẩn, đó chỉ là lời bài hát thôi. Cậu hát thế chẳng phải là muốn nói rằng cậu yêu tôi hay sao? Không phải. Phải rồi, đã nói không phải mà. Nhưng tôi nghe rõ ràng còn gì. Cậu nói yêu tôi, tàng chứng vật chứng rõ ràng. Đâu, đưa ra xem nào. Bài hát vừa rồi là chứng cớ. Tôi chỉ buột miệng hát thôi. Đừng chối nữa, cậu yêu tôi rồi phải không? Không phải. Phải. Không phải. Phải. Hừ, cái đồ dù côn đáng ghét. Ừ đấy, tôi yêu cậu mất rồi thì sao nào? Một lần thôi, hãy chờ tôi có được không? Tôi biết chờ đợi một ai đó quả thực là một việc quá khó khăn đối với cậu. Nhưng chỉ cần một lần này thôi, cậu hãy đặt niềm tin nơi tôi. Dẫu 5 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu tôi và cậu thực sự yêu nhau. 5 năm ấy sẽ giống như một gia vị cho tình yêu của tôi và cậu. 5 năm để nỗi nhớ trong tôi và cậu ngập tràn trong tim, để chúng ta nhận ra rằng người đó đối với mình quan trọng như thế nào. Thân xác tôi đi, nhưng trái tim tôi gửi lại nơi cậu. Sự chia tay này sẽ là kết thúc cho một tình yêu tôi học trò, nhưng lại là mở đầu của một tình yêu vĩnh cửu. Tạm biệt cậu, người đã cho tôi biết tình yêu là gì. Chương 53. Trở về. 5 năm sau. Cuối cùng, sau khi đi nửa vòng trái đất vượt Thái Bình Dương, tôi đã đặt chân xuống mảnh đất quê hương, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Với biết bao cảm xúc ngập tràn trong tim, tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Đúng là không đâu bằng quê hương mình. Tôi nghĩ, rồi kéo vali, khoan khoái bước đi. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ và chị Lan đang đứng đợi sẵn tôi ở sân bay, biết bao cảm xúc cứ lẫn lộn trong tôi. Một mặt, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm họ vào lòng để thỏa mãn sự nhung nhớ suốt 5 năm qua. Nhưng một mặt, tôi lại chỉ muốn chạy ngay đến một cửa hàng rổ giá nào đó, mua một cái thúng úp vào đầu cho đỡ ngượng. Lạy Chúa, không hiểu mẹ tôi kiếm đâu ra được cái bông rôn đỏ chét trói lọi như thế. Trên đó lại còn ghi mấy chữ đáng xấu hổ nữa chứ. Chào mừng thần đồng hàn nhiên dễ thương của mẹ trở về. Tôi nhìn cái băng rôn mà méo mặt, chắc chắn đây là sản phẩm của mẹ tôi và chị Lan rồi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể nào ngăn được sự vui mừng sung sướng, vội vàng chạy đến, vẫy vẫy tay réo lên. Bố, mẹ, chị Lan. Ba người cùng quay ra nhìn tôi, mắt sáng rỡ lên. Mẹ tôi vội thảy cái băng rôn đỏ chét cho chị Lan, chạy đến ôm tôi vào lòng. Ôi, mẹ nhớ con quá, sắp không chịu được nữa rồi. Con cũng nhớ mẹ lắm. Tôi nói rồi nũng nịu rụi đầu vào lòng mẹ. Mùi thơm thân thương phả ra từ người bà khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thôi, hai mẹ con bà âu yếm nhau ít thôi, phải về nhà để nghỉ ngơi đã chứ. Bố tôi lên tiếng. Cái ông này sao cứ thích phá đám thế. Mẹ tôi buồn tôi ra, cầu có nhìn bố tôi nói. Có phải ông ghen với tình cảm thân thiết của hai mẹ con tôi không? Bà sợ vỡ vẩn, ghen cái gì mà ghen. Bố tôi cau mày nói rồi quay sang tôi. Thôi ra ngoài đi, bố gọi taxi rồi. Vâng ạ. Tôi gật đầu cố nín cười. Bố mẹ tôi đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau 5 năm không gặp mà họ vẫn như thế, thường xuyên cãi nhau chỉ vì mấy việc vớ vẩn. Mẹ tôi kể lích xẻ bố tôi một cái, rồi quay sang tôi mỉm cười dịu dàng nói. Thật may là con đã trở về, lại sinh ra nữa chứ. Con biết không, trong 5 năm qua, nhiều lúc mẹ nhớ con quá, chỉ muốn đáp máy bay sang đấy cùng con thôi. Nhưng cũng may là trong khoảng thời gian đó, con rể vẫn hay thường xuyên đến nhà ta chơi. Nói đến đây, mẹ nhìn tôi cười tủm tỉm. Con rể ư? Tôi nhíu mày ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã bị đẩy vào trong xe. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Gần đến nhà, tôi nói với bố cho xuống xe để đi dạo một chốc. Con đường này đã lâu lắm rồi, tôi mới được bước đi trở lại. Nhớ nó quá xá luôn. 5 năm rồi mà nó vẫn vậy, vẹn nguyên một vẻ đẹp bình dị như xưa. Ôi chao, đúng là không có gì hạnh phúc hơn khi được bước đi trên chính quê hương của mình. Sau một hồi thong dong, tôi cũng bước vào cổng nhà. Nhưng điều tôi biết tiếp theo là có một ai đó nhảy chồm đến ôm lấy cổ tôi, dèo lên. À Nhiên, cuối cùng thì mày cũng trở về rồi. Trời ơi, tao nhớ mày chết đi được. Nụ cười toe toét của cái Trang đập vào mắt tôi, khiến tôi giật mình suýt thì ngã bổ chừng ra đằng sau. Trang nhìn khuôn mặt nghẹt ra của tôi, vội buông tay ra cười khẳng khạc nói. Chồng cái mặt mày ngố không chịu được Nhiên ạ. Sao thế, không nhớ tao hả? Còn quỷ này, mày có cần biểu lộ cái cảm xúc bằng cách xuất hiện bất thình lình thế không? Suýt nữa thì tao bị mày tiễn xuống âm phủ rồi. Tôi xoa xoa ngực, nhìn nó cào nhào, nhưng cũng không nén nổi nụ cười. Còn bạn chỉ cốt từng một thời cùng tôi đi học, cùng ăn trưa, cùng học bài, sau 5 năm xa cách, cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau rồi. Phải như thế thì mới bất ngờ chứ. Trang nhìn tôi cười lí lắc. Cái bất ngờ của mày suýt làm ta vào tù vì tội ngộ sát đấy. Đã là sinh viên sắp ra trường rồi mà vẫn như trẻ con. Tôi cười cười nhìn nó, mắng. Vớ vẩn, tao thuộc mẫu người nghiêm túc, mẫu mực đấy. Nó nhăn mặt nói rồi đứng thẳng lưng, khoanh tay trước ngực ra vẻ người lớn. Chuyện cười, mày mà là mẫu người nghiêm túc á? Yên tâm đi Trang ạ, dù đến lúc mày trở thành một bà cụ đầu hai thứ tóc, ăn cơm hai hột dơ một hột thì cũng không bao giờ bỏ được cái bản tính trẻ con đâu. Mày muốn chết hả? Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tóe lửa, cằn giọng nói, rồi chạy đến đè cổ tôi xuống cười gằn nói. Vậy thì để tao cho mày xem cái bản tính trẻ con của tao phát huy công dụng, chết này. Thôi thôi, tha cho tao, tao chửa rồi. Tôi nhăn nhó kêu lên. Mày cho mày là hôm nay tao vui đấy. À mà này Nhiên, mày học bên Harvard, có nghe tin gì của con Vân không? 1 năm sau khi mày đi, nó cũng sang đấy du học mà. Chàng đột nhiên hỏi tôi. Vân lớp mình chứ gì, sao lại không? Nó là đàn em dưới khoa ta mà, học nhảy lớp cũng có cái hay mày ạ. Tôi nhìn con Trang cười khoái chí rồi hỏi tiếp. Nhưng sao đột nhiên mày lại nhắc đến nó? À ừ thì tò mò thôi, mày biết đấy. Sau khi tốt nghiệp xong, lớp mình ta đàn xẻ nghe hết, thỉnh thoảng mới gặp được nhau, mà mỗi khi họp lớp lại chỉ thiếu có mày với nó. Bọn trong lớp vẫn thường thắc mắc về tình hình của hai đứa mày đấy. Còn Trang chép miệng nói. Nếu mày đã thành tâm muốn biết, tao cũng sẽ vui lòng giải đáp. Còn Vân đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi. Tôi cười toe toét miệng, nói. Thật hả, thằng cu nào vậy? Mắt Chàng sáng rỡ lên. Hắn cũng là một hot boy trưởng tao, nghe nói là người Hàn lai Tây, tên là David, cũng đẹp trai lắm. Tôi xoa xoa cái cằm nói. Nghe đâu bảo hai đứa nó chung tiếng sét ái tinh. Và số cái con nhỏ này đỏ ghê, nghe cứ như trong phim truyện tình Harvard ấy, lại còn là hot boy nữa chứ. Thế có đẹp trai bằng Phong không? Còn Chàng reo lên rồi đột ngột hỏi. Dĩ nhiên là không rồi, làm sao hắn có thể bị được bằng Phong của tao cơ chứ. Tôi hét mặt lên tự hào nói, rồi ngay lập tức vội bịt mồm lại. Lạy chúa, tôi vừa nói cái gì thế này? Mất mặt chết đi được. Làm sao đây, biết giấu xuống cái lỗ nào bây giờ hả chơi? Cái gì cơ, chưa chỉ đã bênh chằm chạp rồi, lại còn Phong của tao nữa chứ. Trời ơi, thấy mà ghê. Còn Chàng nhìn tôi cười danh mãnh. Này, ăn nói bậy bạ, chỉ là tao nhận xét khách quan thôi mà. Tôi cười ngây ngô, vội vàng biện minh, mặt đỏ dần dần. Nhưng cái Trang lại không thèm nghe tôi nói, vì đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Trang mở máy, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, mỉm cười thật tươi rồi đưa lên tai nghe. Alo em đây, sao giờ này mà anh còn chưa đến? Nhanh lên, em đang nói chuyện với cái Nhiên, nó vừa mới về, anh đến nhanh nhé. Ừ, biết rồi, yêu anh. Nó tắt máy cái rụp rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi nhìn khuôn mặt đang đề mê trong hạnh phúc của nó, nhếch mép cười hỏi. Ai đấy, người yêu hả? Ừ, anh ấy sắp đến rồi. Chàng thẹn thùng nói. Thảo nào mà trông cái mặt mày như bắt được vàng ấy, mà thằng cu nào vậy, tao có biết không? Ừ, cũng được coi như là đã quen biết rồi. Nó hơi ngập ngừng nói. Tôi nhíu mày nhìn nó. Tên nào vậy nhỉ, tôi có quen biết ư? Chẳng lẽ là cái tay Hải trong buổi gặp mặt hồi lâu? Chúng mày quen nhau bao lâu rồi? Tôi hỏi. 5 năm rồi. Nó nói rồi mắt chợt sáng lên, đưa tay lên vẫy to gọi. Anh ở đây. Thấy vậy tôi vội quay đầu lại, tò mò muốn được ngắm dung nhan của bạn trai cái trang. Một anh chàng đẹp trai đang bước đến, trông trẻ trung với quần bò nâu, áo sơ mi trắng, hai tay đút túi quần, trên môi nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Ngay lập tức mắt tôi gần như lồi ra, mồm tự động biến thành chữ O. Thật không thể tin được, sao lại là hắn? Lại chùa tôi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Còn chàng không thèm để ý đến nét mặt kỳ quặc của tôi, kéo tay người yêu cười thật tươi, nói: giới thiệu với mày, đây là bạn trai của tao, Phan Mạnh Dương. Lời nói nhẹ nhàng của chàng mà tôi tưởng như tiếng sét bên tai. Mắt dại đi nhìn hai đứa nó, lưỡi níu lại, lắp bắp nói không nên lời. Sao lại? Dương nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của tôi, mỉm cười danh mãnh nói: à chào cô, cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Sao mày lại gặp với hắn? Mày có biết 5 năm trước chính hắn đã suýt hại đời tao ở trong cái hẻm vắng không? Nhìn à, thực ra chuyện này tao đã biết từ lâu rồi. Biết? Thế sao mày còn yêu hắn? Yêu cái đứa hại bạn thân của mình hả? Cái đồ chậm sắc khinh bạn kia. Mày cứ bình tĩnh nghe tao nói đã, làm gì mà nóng giận vậy? Thực ra làm sao? Tôi trừng mắt hỏi. Thực ra tao và Dương đã quen nhau từ sau cái buổi gặp mặt hồi ấy. Khi ấy sau khi mày đi được một lúc thì tao cũng về luôn. Trên đường tao gặp Dương đang ngồi uống rượu một mình. Ban đầu chỉ là chào hỏi qua lại, rồi dần dần bọn tao quen và yêu nhau. Thì ra là vậy, tức là mày và hắn dám mua ở nhà vào hại tao hả? Tôi gầm lên tức tối. Ôi ôi, trời đã nóng rồi mà mày còn cố tình làm nóng lên là sao? Cứ bình tĩnh nghe tao nói đã. Cái chàng vội chạy đến xùm xoe vuốt lưng tôi. Nói mau lên, hôm nay mày mà không nói rõ ràng thì tao sẽ chém hai đứa bay thành trăm mảnh cho xuống 18 tầng địa ngục mà yêu nhau. Tôi gầm ghè, giơ nắm đấm lên dọa. Mày đừng làm tao sợ chứ, tao nói ra mày đừng giận nhé. Hãy để tình tao và mày là bạn chí cốt của nhau mấy năm trời. Cái chàng sụ mặt xuống năn nỉ. Lằng nhằng, mày có nói không thì bảo. Thực ra cái vụ mày bị Dương dọa ở trong hẻm chính là chủ ý của tao. Cái chàng nhìn tôi, dè dặt nói. Cái gì? Tôi hét lên. Bình tĩnh, đừng xúc động quá, để tao nói nốt đã. Cái chàng nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của tôi, mèo máu nói. Thực ra lúc ấy tao và Dương đã sớm nhận ra Phong thích mày rồi, nhưng bản tính Phong lạnh lùng và kiêu ngạo nên cậu ấy nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện đó. Vì thế tao và Dương đã bàn kế hoạch bày ra một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc ấy chắc mày cũng thắc mắc là sao Phong lại xuất hiện kịp thời phải không? Là do tao đã chỉ đấy, còn sự việc sau đó thế nào thì mày cũng biết rồi. Nói xong chưa? Tôi nhẹ nhàng hỏi nó bằng một cái giọng nói sặc mùi thuốc súng. Ờ thì hình như xong rồi. Nó nhìn tôi giả cười ngây ngô. Được lắm, nói xong rồi thì chết cũng không hối hận phải không? Hai đứa bây dám mua nhau bắt nạt tao, thủ này hôm nay tao sẽ trả đủ. Tôi bẻ tay răng rắc, gằn giọng nói. Cái chàng nhìn tôi mồm méo xẹo, rồi ngay lập tức quay sang tên Dương, kéo tay hắn nói. Chạy thôi, nó bắt được là anh với em nát xương. Nói xong, hai đứa nó rất xíu nhau xông thẳng. Đứng lại đấy, đồ gian phu dâm phụ kia, đồ lừa thầy vản bạn, đứng lại, tao bắt được, tao cho chúng mày sống không bằng chết. Tôi hét lên, rồi phóng giỏ đuổi theo. Hử, đến bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều, hóa ra con rắn độc lại nằm ngay bên cạnh mình, đúng là phải theo học tính đa nghi ông Tào Tháo mới được. Sau một hồi bắt chân lên cổ để truy đuổi đôi uyên ương trang Dương chết tiệt kia, cuối cùng tôi cũng thất bại. Khi hai đứa nó kịp chui tọt lên một cái taxi và phóng bèo đi, để lại cho tôi mấy lít khí độc cùng một chàng cười khá ố. Tôi ức đến phát khóc, nhưng cũng đành phải thất thểu quay về. Thôi thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng yên tâm, không cần đến 10 năm, ngày ngày mai tôi sẽ vác dao đến tận nhà con Trang để trả thù, đúng là số chó mà. Vừa mệt mỏi bước chân vào cổng nhà, ngay lập tức tôi suýt ngã lộn cổ xuống cái rãnh bên cạnh, khi đột nhiên có ai đó chạy ra ôm ghì lấy cổ tôi, kêu lên sung sướng. Sư phụ Nhiên, cuối cùng thì sư phụ cũng trở về rồi. Chủ tra còn nhớ sư phụ chết đi được. Thật là, sao mấy người này cứ thích biểu lộ tình cảm theo cách kinh dị này chứ. Ôi đúng là đáng thương cho cái cổ kiều bà ngấn đẹp đẽ của tôi. Tôi cái đáng nghĩ, dù vội vàng gỡ cái nhân vật lạ mặt này xuống, nhăn mặt nói. Thụy Anh, con định hại chết sư phụ hay sao hả? Con nhỏ nghe tôi nói, cười lí lắc rồi vội buông tôi ra. Thụy Anh là em họ tôi, kém một tuổi, đang học năm 3 trường đại học sư phạm. Vì quá ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của tôi, năn nỉ mãi, cuối cùng nó được tôi kết nạp cho làm đồ đệ dưới trướng. Trong số các chị em trong nhà thì nó là đứa tôi quý nhất, vì xem ra nó rất giống tôi, kể cả về ngoại hình cho đến tính cách. con nhỏ được cái tiếp nối tôi học rất giỏi. Dạ, con đâu dám, chỉ là con nhớ sư phụ quá thôi. Sư phụ đi những năm năm rồi mà. À mà sư phụ này, ở bên Mỹ sư phụ ăn gì mà trắng thế, trông người xinh hẳn ra đấy. Con nhỏ mắt sáng lên nhìn tôi, chằm chằm nói. Thật hả, con thử góp ý xem sư phụ có nên tham gia cuộc thi sắc đẹp của xóm nhà lá không? Tôi nói đùa. Chuẩn men, à sư phụ, có thật là sư phụ được trao học bổng toàn phần, lại còn được đi nhận giải thưởng cho môn sinh và toán học ở toàn bang không? Thụy Anh nhìn tôi, mắt sáng như đèn pha ô tô. Ây da, con làm sư phụ ngại quá, cứ nhắc lại làm chi cho mệt, chuyện cũ ấy mà. Tôi che miệng cười khá ố, phè phẩy tay kiêm tốn nói, nhưng trong bụng thì đang nổ pháo hoa bèm bét. Ôi chao, con ngưỡng mộ sư phụ quá, không biết đến bao giờ con mới được bằng một phần nửa của sư phụ đây. Thụy Anh sụ mặt nói. Thôi, không nói về sư phụ nữa, thế còn con thì sao? Nghe nói con đỗ vào trường sư phạm với số điểm cao lắm hả? Ở trường có chuyện gì vui không? Kể sư phụ nghe đi. Tôi cười tươi hỏi. Học đại học dĩ nhiên là vui rồi, làm chuyện hay lắm sư phụ ạ. Mọi thứ đều tốt đẹp cả, nhưng mà... Con nhỏ đột nhiên ngập ngừng. Nhưng sao? Tôi nhíu mày tò mò hỏi. Cái chuyện này cứ nhắc đến là con thấy bực mình, chỉ hận chưa xả thịt lột ra, nút càn uống máu hắn. Thụy Anh nghiến răng ken két, rồi nắm chặt tay, lại giận dữ nói. Cái thằng nào dám chọc tức đồ đệ thế? Tôi hiếu kỳ. Được là thằng thì đã tốt, đằng này ông ấy lại là giảng viên dạy môn Anh của bọn con mới tức chứ. Con nhỏ mèo máu nói. Giảng viên ư, thế thì con động phải thứ dữ rồi. Tôi nói rồi cười như nắc nẻ, đột nhiên thấy nhớ đến một người. Con nào có muốn động tới ổng, tự ổng cứ gây sự với con trước đấy chứ. Đúng là cậy mình đẹp trai tài giỏi, nhà giàu mà làm phách, thấy ghét. Con nhỏ dài giọng nói. Nói sư phụ nghe coi, ông ta đã làm gì con nào? Tôi cười khẳng khạc hỏi lại. Con cũng chẳng biết tại sao nữa, ngay từ đầu năm học, hình như ông ấy đã có hiềm khích với con rồi. Thủy Anh cầu có nói. Con nói rõ hơn xem nào. Không hiểu sao, ông ấy rất hay trừng mắt nhìn con, đã thấy cái họ tôn nữ của nhà mình đẹp như thế mà ông ta dám đem ra để trêu chọc. Thủy Anh tức tối nói. Lão, trêu như thế nào? Tôi cố nín cười, vừa giận dữ hỏi. Công nhận con nhỏ dễ thương thật. Ông ấy bảo có phải tổ tiên nhà mình ngày xưa là con khỉ Tôn Ngộ Không không? Rồi còn bảo là dòng họ nhà mình không phân biệt được con trai và con gái hay sao, mà trong cái tên lại phải để thêm chữ nữ vào. Đấy, sư phụ bảo xem, như thế thì có tức không cơ chứ? Đã thấy bọn trong lớp nghe ông ấy nói còn cười sặc sụa, hứng chí đặt cho con cái nickname là Tôn Nữ Đại Thánh nữa chứ. Tức tức không chịu được. Thụy Anh bực bội gắt lên. Trời ơi, buồn cười chết mất thôi. Nghe nó nói xong, tôi nhịn không được ôm bụng cười khàng khạc. Sao sư phụ lại cười? Không phải sư phụ cũng họ Tôn nữ hay sao? Thụy Anh cau có nhìn tôi gắt. À ừ nhỉ, tại sư phụ tức quá hóa cười ý mà. Tôi cố nín cười, nhìn khuôn mặt nộ khí sùng thiên của nó vội trả lời. Con tức lắm, mà không hiểu sao lũ con gái trong trường nhất loạt đổ ông ta rầm rầm, số người tỏ tình chất đầy một cái nhà kho rồi. Thế cơ à, vậy con định để yên cho ông ta chọc tức hả? Tôi nhấn mày dò hỏi, chuyện càng ngày càng hay đây. Sư phụ yên tâm, còn mà để yên cho ông ta thì còn gì là tôn nữ Thụy Anh, đồ đệ ruột của sư phụ nữa. Tất nhiên là con đã đặt cho ông ấy một cái nickname có 102 rồi. Nickname gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Là ông thầy khỉ vàng. Thụy Anh tự hào nói. Cái gì? Nghe thấy cái nickname quen thuộc ấy, tôi giật mình vội hỏi lại. Con nói gì cơ? Nghe hay phải không sư phụ? Sư phụ có biết tại sao con đặt như thế không? Bởi vì thầy ấy có mái tóc vàng chóe giống màu lông khỉ. Hình như ông ấy là người Lai thì phải. Ông thầy khỉ vàng ư? Sao cái nickname này nghe quen thế nhỉ? Lại còn mọc tóc vàng nữa chứ? Lạy chúa, chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế? Tôi nhìn Thụy Anh mà mặt đần ra. Thấy vậy, con nhỏ bèn hơ hơ tay trước mặt tôi, lo lắng hỏi. Sư phụ sao thế? Sư phụ không thấy hay hả? Thụy Anh, thầy giáo của con đây là gì? Tôi lập cập hỏi. Gì ấy nhỉ? Nó hơi nhăn trán rồi chợt reo lên. À, con nhớ ra rồi, hình như là Hoàng Quốc. Nhiên. Đúng lúc ấy, tôi và Thụy Anh chợt giật mình bởi tiếng gọi to ở đằng sau. Tôi và nó cùng quay lại, là thầy Thiên. Ông thầy nhìn tôi mỉm cười thật tươi, vẫn là nụ cười ấm áp ấy, nụ cười từng khiến cho tôi đau lòng. Tôi cũng không kiềm chế được niềm vui, là một nụ cười không thấy mặt trời. Người thầy, người anh kính yêu Quốc Thiên, người đã cho tôi rất nhiều, nhưng chưa một lần được nhận từ tôi thứ gì sau 5 năm xa cách. Cuối cùng tôi cũng đã đáp lại. Sao thầy biết mà đến thăm em? Tôi cười hỏi. Mẹ em vừa gọi điện báo cho tôi biết, Nhìn thấy em, tôi mừng quá. 5 năm qua em có biết tôi nhớ em đến thế nào không? Thầy Thiền cũng cười dịu dàng nói. Em cũng nhớ thầy lắm, cuộc sống của thầy có tốt không? Tôi hỏi. Cũng tạm, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại trường làm giảng viên môn Anh cho trường đại học sư phạm. Vậy hả? Tôi nói và cười thật tươi, trái đất này thật là tròn. Xem ra tôi đoán không sai, cái ông thầy đều mà Thụy Anh nói đến chắc chắn là thầy Thiên. Nhắc đến Thụy Anh mới nhớ, mày nói chuyện với thầy Thiên mà tôi quên mất nó. Sao từ nãy đến giờ không thấy hò hé cái gì nhỉ? Tôi nghĩ rồi vội quay đầu nhìn sang Thụy Anh. Con nhỏ đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng, mặt mũi cứ nghệt ra chẳng hiểu gì cả, trông cứ như người bị đờ ấy. Tôi cố nín cười, khẽ vỗ vai nó, hỏi. Con sao thế? Sao không nói gì? Thấy vậy, thầy Thiên cũng quay sang nhìn Thụy Anh, nhưng ông thầy không những không tỏ vẻ ngạc nhiên mà ngược lại còn thích thú, nhếch mép nở một nụ cười đều. Cuối cùng sau vài phút chết đứng như từ hài, Thụy Anh cũng thoát khỏi cơn mê, chỉ tay về phía thầy Thiên lắp bắp được một câu chẳng ra hồn. Sao lại? Tôi nhìn nó, cố nín cười, chỉ vào thầy Thiên nói. Đây là thầy giáo thực tập hồi học cấp 3 của sư phụ, tên là Quốc Thiên. À mà quên, chắc con cũng biết rồi nhỉ? Tôi hỏi, kèm theo một nụ cười đều, rồi quay sang ông thầy rạng rỡ nói. Em thật không ngờ, thầy lại là giảng viên của Thụy Anh đấy. Xem ra, thầy rất có duyên với họ tôn nữ bọn em. Thật ra tôi đã ngờ ngợ là cô bé kia có họ hàng gì với em rồi, vì cô bé rất giống em, đặc biệt là cái khả năng nói móc nói mỉa. Vậy ra hai người đúng là chị em họ thật. Nói đến đây, ông thầy khẽ cười rồi liếc mắt sang nhìn Thụy Anh. Con nhỏ thấy thế tức tối kéo tay tôi, nhăn mặt cay gắt hỏi. Sư phụ nói đi, có đúng cái ông khỉ vàng này từng là thầy giáo của sư phụ không? Này, ăn nói cho cẩn thận, tôi là thầy giáo của em đấy, dám gọi tôi là khỉ lông vàng à? Thầy Thiền tức tối nói. Sao lại không dám, chính thầy chọc tức em trước đấy chứ. Mà thầy quên là em học khoa văn hả? Cô giáo em dạy phải biết nhìn người và miêu tả theo đúng đặc điểm của người ấy. Thầy thử soi gương xem, mái tóc phẳng chóe của thầy trông có giống một lông con khỉ không? Con nhỏ chanh chua nói. Hay, xứng đáng là đồ đệ của ta. Em... Ông khỉ vàng, leo leo. Con nhỏ lè lưỡi trêu thầy Thiên rồi chạy biến đi. Đứng lại đó, tôi mà bắt được em thì cứ liệu hồn. Để rồi xem, tôi sẽ hạ một bậc hạnh kiểm của em. Thầy Thiên tức giận nói với theo. Thầy đừng hòng dọa em không sợ đâu. Được, để xem ai sợ ai. Chương cuối, kết thúc và bắt đầu. Nhìn theo bóng Thụy Anh và thầy Thiên mà tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Lại một cặp đôi ngốc nghếch vừa ra đời. Xem ra thầy Thiên sẽ phải khổ với con nhỏ Thụy Anh dài dài đây. Đáng đời, ai bảo dính với cô nào không dính, lại cứ thích dính vào chị em họ tôn nữ làm gì. Hey, đi một chặng đường dài, cuối cùng ai cũng tìm được tình yêu đích thực cho mình. Trang, Dương, Vân, thầy Thiên, Thụy Anh, tất cả những người tôi yêu quý đều đang hạnh phúc với những gì mình đã có. Họ đã tìm được một nửa đích thực cho đời mình. Nhìn thấy họ như vậy, tôi chợt cảm thấy thật thanh thản trong lòng. Nhưng còn tôi và Phong thì sao? Nhắc đến Phong, tôi bèn thu lại nụ cười trên môi. Tại sao giờ này mà hắn vẫn còn chưa đến tìm tôi? Khi trở về từ nước ngoài, người đầu tiên mà tôi muốn gặp là Phong. Thứ đầu tiên tôi muốn thấy là nụ cười nửa miệng và khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của hắn. Chẳng lẽ hắn giận tôi vì đã bỏ rơi hắn để ra nước ngoài, nên giờ mới không thèm để ý đến tôi? Ôi, cái tên ngốc này, có nhanh đến gặp người ta không? Có biết người ta nhớ mình như thế nào không hả? Nhiên, sao lại đứng được giờ đây thế con? Tiếng mẹ tôi đột ngột vang lên, khiến tôi giật mình. Tôi quay qua nhìn mẹ mỉm cười xòe xòa, rồi chợt nhớ ra chuyện chưa kịp thắc mắc ở sân bay. Tôi vội hỏi. À mẹ này, lúc ở sân bay, mẹ có nhắc đến con rể, là ai vậy ạ? Ấy già cứ giả vờ, còn ai vào đây nữa, bạn trai con chứ ai? Mẹ tôi cười nói. Bạn trai? Ừ, mẹ tưởng nó nói cho con biết rồi. Lúc con đi, ngày nào nó cũng đến chơi cờ với bố con. Nói thật mẹ chưa bao giờ nhìn thấy thằng bé nào lại đẹp trai, ngoan ngoãn, lễ phép, tài giỏi như nó. Công nhận con có phúc thật đấy. Đến bố con khó tính như vậy, còn thấy hài lòng với nó nữa là. Chị có điều gì ạ? Tôi sốt ruột hỏi. À thì mẹ thấy mái tóc nâu của nó rất đẹp, nhưng bố con thì có chút không hài lòng. Mẹ tôi chép miệng nói. Tóc nâu là Phong ư? Ồ hay, cứ như ngố vậy. Không phải nó thì là ai? Chẳng nhẽ con có nhiều bạn trai đến thế? Mà sao con không nói cho mẹ biết bạn trai con là con trai của bác Hải bạn mẹ? Bố nó ngày xưa đã đẹp trai rồi, thế mà giờ nó còn đẹp trai hơn nhiều. Mà cũng tội nghiệp nó, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Mẹ tôi thở dài nói. Phong ngày nào cũng đến đây thật hả mẹ?

Thằng bé lấy giọng rồi gào một hơi. Nghe xong bài hát của nó, nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm, vội đứng bật dậy hỏi nó dồn dập, mặt tím tái lại. Vũ, ai dạy con hát bài này hả? Nói cho mẹ biết mau, từ lần sau không được hát bài này nữa. Thằng bé nhìn khuôn mặt giận dữ của tôi, mếu máo nói, là bố dạy con đấy, mẹ đừng mắng con. Thôi nín đi con, mẹ không mắng con nữa đâu. Thấy khuôn mặt mếu máo đáng thương của nó, tôi vội xoa đầu trấn an thằng bé, rồi lấy hơi hét to, Trần Lam Phong, anh ra đây cho em. Sau khi giọng nói oanh vàng thỏ thẻ có sức công phá cả thế giới của tôi vừa phát lên, Phong uể oải bước ra từ phòng ngủ, mái tóc rối bù, chảy tay ngáp miệng nhìn tôi cào nhau. Em sao thế, mới sáng sớm đã ầm ĩ rồi, cho anh ngủ thêm chút nữa, rồi chốc anh chờ hai mẹ con đi chơi. Chơi bởi gì, anh ra đây nói rõ chuyện này đi đã. Tôi gắt lên. Chuyện gì thế? Phong nhìn khuôn mặt lộ khí dùng thiên của tôi, ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại đi dạy con hát mấy cái bài vớ vẩn thế à? Tôi gay gắt nói. Bài nào? Phong ngơ ngác hỏi lại. Tôi tự hát ra một cái, rồi quay sang Vũ nói. Con hát lại cho bố con nghe đi. Thằng bé hết nhìn tôi rồi lại nhìn Phong, cuối cùng cũng chịu chạo hát lại. Bố em là Du Côn, mẹ em là Côn Đồ, cả nhà là Lưu Manh. Đấy, anh nghe thấy chưa, sản phẩm của anh đấy. Tôi quanh tay trước ngực khó chịu nói. Phong chớp mắt nhìn tôi rồi nhìn Vũ, sau đó phá lên cười nói. Thì ra là bài này, em hiểu nhầm rồi, anh có dạy nó đâu. Tại anh thấy thằng bé hát sai nên chỉ sửa lại cho nó thôi. Như thế cũng là dạy rồi còn gì, anh có biết dạy con không đấy. Đáng lý ra khi nghe thấy nó hát như vậy, anh phải khuyên nó không nên hát thế nữa. Hoặc anh có thể dạy cho con một bài hát khác, chẳng hạn như bố em là giám đốc, mẹ em là giáo sư, cả nhà đều giỏi giác. Tôi bắt đầu lên giọng giảng đạo lý. Phong nghe tôi nói liền nhăn mặt. Không được, thằng Vũ mà hát bài đấy thì bạn bè của nó sẽ bảo nó là kiêu và không thèm chơi với nó nữa thì sao? Thế bạn bè của nó sẽ nói gì khi nó hát cái bài hát cả nhà là côn đồ kia? Tôi hét lên giận dữ. Thấy không khí có vẻ nóng nực, hừng hực sắp cháy đến nơi, Phong bèn làm dịu lại bằng một cách nói cầu hòa. Thôi được rồi, đừng giận nữa, anh dạy lại con là được chứ gì. Nói rồi, Phong ngoắc tay gọi Vũ đến gần, rồi ngồi chồm hồm xuống nhẹ nhàng nói. Vũ này, bài hát vừa nãy ấy, con không được hát nữa nhé. Vâng ạ. Vũ gật đầu ngoan ngoãn nói, mặt hơi xịu xuống. Phải thế chứ. Tôi gật đầu hài lòng nói, nở một nụ cười tươi tắn nhìn hai bố con. Nhưng tôi chưa kịp hài lòng được bao lâu thì ngay sau đó Phong đã nở một nụ cười đều nói với Vũ. Nhưng tất nhiên là con có thể hát bài hát đó thoải mái những lúc mà không có mẹ con ở bên. Nói xong, Phong nhanh tay ôm Vũ, rồi cả hai bố con cùng cười khanh khách nhanh chân bỏ chạy ra vườn. Còn tôi thì tức đến trào cả máu, vội co giò đuổi theo hét lên. Đứng lại đấy Trần Lam Phong, Trần Lam Vũ, hai bố con anh dám hùa nhau bắt nạt tôi. Được rồi, tối nay hai người sẽ phải ăn món đậu hũ rán trái đen thui cho mà xem. Nhanh chân lên, em chậm quá đấy. Vũ ơi, kiếp trước mẹ con là con rùa đấy. Tức quá, đứng lại. Câu chuyện Tôi ghét anh Đồ Du Côn đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.